Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, tử chiến, chương 1356, tử chiến, này phải như thế nào chiến? Lâm Phong trong lòng gợn sóng, hắn căn bản chưa từng ngờ tới lát nữa có loại cục diện này. Thần sứ đầu tiên là đem hắn định vị thứ 9 ứng cử viên. Thế nhưng, muốn hắn chiến 30 vị cường giả, sao có thể có chuyện đó thắng? Thần sứ tiền bối, 30 người quá khó. Cầu tiền bối khoan dung, cho phép hắn từ bỏ. Y nhân lệ xưa nay không đánh giá thấp Lâm Phong mạnh mẽ cùng với thiên phú. Thế nhưng, 30 người, người không dám nghĩ. Hơn nữa cuối cùng này một cơ hội, sắp xuất hiện động còn lại trong đám người mạnh nhất đội hình. Bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hậu quả này là hủy diệt tính, giải tình thế chắc chắn phải chết. Bắt đầu đi, thần sứ nhìn Lâm Phong, chưa từng để ý tới y nhân lệ. Trận chiến này, bắt buộc phải làm. Ai bảo Lâm Phong thân là một tên ma tu, nhưng đặt chân băng tuyết thần điện trong, nếu là thiên phú không tốt hắn liền cũng được. Một mực Lâm Phong thiên phú vô cùng tốt, đây là cho hắn một cơ hội. Tuy rằng cơ hội này càng to lớn hơn có thể sẽ chí Lâm Phong vào chỗ chết. Không cần phải nói rồi. Lâm Phong quay về y nhân lệ cười cợt, bước chân hướng phía trước bước ra, đứng ở cái kia con đường bên trên. Thần sứ không thể thay đổi quyết định của chính mình. Hắn không có lựa chọn, chỉ có tử chiến. Khi hắn bước chân bước lên con đường đằng trước nhất trong nháy mắt, một tiếng vang ầm ầm nổ tung giống như tiếng vang truyền ra. Hạo đãng cuồn cuộn ma khí bay vút lên trời, điên cuồng tràn ngập. Cái kia đứng ở đó bóng người, mang theo pháp trời bá đạo tâm ý, phảng phất thiên địa đều pháp ngăn cản hắn tiến lên bước tiến. Nếu pháp trốn tránh, cái kia liền chiến thiên phá địch. Mặc dù không địch lại, ý chí chiến đấu vẫn như cũ bất khuất. Thần sứ ánh mắt từ trên người Lâm Phong rời qua, rơi vào đoàn người trên người, thản nhiên nói, cất bước, ngoặc kép, vù, mấy bóng người đồng thời vượt qua mà ra, tựa như tia chớp mãnh liệt, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Chỉ là một sát na, Lâm Phong chu vi toàn bộ đều đứng bóng người, người chen người, đều muốn tranh cướp cuối cùng này cơ hội. Rất nhiều người diện sắc khó coi, hướng lùi về sau đi. Chậm một bước, bọn họ liền chỉ có tuân thủ quy tắc, lùi về sau. Nhưng đáng tiếc, bọn họ pháp tiếp xúc được băng tuyết thần điện đất nòng cốt. Hô, y nhân lệ cũng đứng ở Lâm Phong ngoại vi, thở dài xả giận, cũng còn tốt, người cướp giật một vị trí. Tốc độ của những người này đều tốt đáng sợ, giờ khắc này từng cái khí tức ngập trời, cường thịnh so với một cái cơ hội cuối cùng. Hơn nữa, Lâm Phong tu vi vẫn là tôn vũ tầng 1, bọn họ nơi nào sẽ không muốn chém Lâm Phong, đoạt hắn tiêu chuẩn, chuẩn bị kỹ càng. Băng tuyết đế quốc tứ đại hoàng tử đạp ở Lâm Phong chu vi, lạnh lẽo sát ý phóng thích. Muốn Lâm Phong mệnh, thời khắc này, còn chưa chiến, Lâm Phong liền cảm giác mấy chục đạo ngập trời khi thế khủng bố áp bức ở trên người. Phải đem hắn ép vỡ, mạnh mẽ phải đem hắn áp bức tử vong, ma khí phảng phất đều không có vừa nãy khí thế, nhưng chỉ có giờ khắc này hắn cặp kia con ngươi đen nhánh, như trước đầy dẫy so với ma đạo bá kiêu tâm ý. Chiến ý thiêu đốt, đen kịt con ngươi bên trong, phảng phất có từng vị ma vương muốn từ trong con ngươi lao ra. Chiến, thần sứ quát khẽ một tiếng, nhất thời chiến ý lăng tiêu, ngập trời khủng bố công kích toàn bộ hướng về Lâm Phong nhào tới. Phảng phất đòn đánh này liền muốn đem Lâm Phong ép thành phấn vụn. Chỉ xích thiên nhai, Lâm Phong trong một ý nghĩ, hư không cổ đạo xuất hiện. Nhất thời lần lượt từng bóng người dường như rơi rụng trong hư không. nhìn như cùng Lâm Phong gần trong gang tấc, rồi lại cách xa ở thiên nhai. Pháp đụng mò đạt được Lâm Phong thân thể, linh lung thánh tiên khí bao phủ Lâm Phong quanh thân, làm cho Lâm Phong con ngươi như yêu ma trong mang yêu, có vẻ yêu dị một bên. Tuyết tộc yêu thuật trong hư không thần sứ ánh mắt hơi dừng lại. Lâm Phong sử dụng dĩ nhiên là tuyết tộc người sử dụng thủ đoạn thần thông. Hơn nữa, Lâm Phong trên người dĩ nhiên có linh lung thánh tiên khí. Phá, phá, phá, từng đạo gào thét thanh âm cuồn cuộn không ngớt. Chỉ là trong chớp mắt, chỉ xích thiên nhai trong ẩn chứa lực lượng không gian liền bị triển ép phá nát tan. Chỉ là vì là Lâm Phong tranh thủ chớp mắt thời gian. Hống, Lâm Phong bước chân đạp lên đại địa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Yêu ma điên cuồng gào thét, phảng phất có từng vị ma đầu hướng về mọi người nhào tới. Dương nanh múa vuốt, đồng thời, ngập trời sóng âm rung động ở đoàn người trong đầu, mơ hồ hình thành sóng âm hàm nghĩa lực lượng lượng, dường như muốn ấp ủ mà sinh. Chém, chém, Lâm Phong hai tay bên trong đồng thời chém ra lóa mắt chi lợi kiếm. Tử vong chi kiếm. Chiêu kiếm này dường như hoàn mỹ dung hợp phong, không gian, sấm sét, hoang bốn loại hàm nghĩa sức mạnh hủy diệt vào trong đó. Tử vong phong giết, trải qua cải tạo dung hợp hàm nghĩa công kích, lấy bốn loại hàm nghĩa bạo ngược cùng hủy diệt vì là phù hợp điểm dung hợp. Tốc độ không có trước đây nhanh hơn, nhưng cũng đem không gian đều chặt đứt đến, hóa thành tử vong chi nhận. Công kích được Lâm Phong trước người vài bóng người bị tử vong phong giết chết sức mạnh trực tiếp. Bổ ra, máu tươi phảng phất hóa thành màn mưa. Mặc dù thực lực bọn hắn ngập trời, nhưng ở này qua ngắn chớp mắt, vẫn như cũ bị sống sờ sờ xé rách đi. Chiêu kiếm này, thuần túy lấy hủy diệt vì là mục đích. Chết, một con băng tuyết u minh quỷ chảo trực tiếp từ phía sau lưng đâm vào Lâm Phong trong da thịt, nắm lấy một mảnh máu tươi. Ở đây không thể dùng thánh khí, Lâm Phong không dám sử dụng thánh khí áo giáp, bằng không nếu là cũng có thể sử dụng thánh khí. Trên thực tế hắn pháp chiếm được bất kỳ tiện nghi, hơn nữa sẽ chết càng nhanh. Hơn những này yêu nghiệt trên người sẽ không có mạnh mẽ thánh khí, căn bản không thể. Lâm Phong trên người khí tức đang gầm thét, sinh mệnh hàm nghĩa điên cuồng lưu chuyển, hàn băng tâm ý xâm nhập trong cơ thể hắn, phải đem thân thể hắn đông lại. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, công kích kia Lâm Phong người bị đồng dạng săn giết Lâm Phong cường giả cho trực tiếp xóa bỏ rơi mất. Bởi vì, những người khác không thể nhìn Lâm Phong bị hắn chém xuống. Giết Lâm Phong mới có thể thay thế được Lâm Phong. Hống, long ngâm từng trận, yêu long hét giận dữ, ào ào ào khủng bố tiếng vang như đại dương ở phá vỡ thiên địa. Cửu long hiện thế, xoay quanh sau lưng Lâm Phong, phảng phất chín con yêu long, từng hắc ám chi sắc, dữ tợn khủng bố, rung động lòng người. Đoàn người phát hiện Lâm Phong tựa hồ cũng không có như vậy dễ dàng giết chết, không khỏi động tác đều hơi hoãn hoãn. Dù sao vừa nãy một người đã công kích đắc thủ, nhưng cũng bị mấy người đồng thời xé rách đi. Công việc này miễn cưỡng ví dụ đặt tại trước mắt, không người nào dám manh động. Mặc dù thật giết đến Lâm Phong, cũng khả năng ở giết Lâm Phong trước đó bị những người khác giết chết. Khi làm, Lâm Phong có sức mạnh tuyệt đối, so với bọn họ đều mạnh mẽ thì bọn họ sẽ không chút do dự đồng thời đối phó Lâm Phong. Nhưng khi bọn họ có ưu thế tuyệt đối đánh giết Lâm Phong thời điểm, liền muốn cân nhắc đồng bạn uy hiếp. Tình huống bây giờ hiển nhiên là thuộc về người sau. Bọn họ có thể ép chết Lâm Phong, nhưng cũng không thể không phòng bị đồng bạn. Lâm Phong con mắt đen kịt một bên. Trong hư không hai con hắc ám yêu long đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ở hắn bầu trời, nhưng hiện lên một thanh hiên viên chiến phủ. từng sợi vàng óng ánh sắc sợi tơ buông xuống. Dường như ẩn chứa khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Đồng thời, Lâm Phong trên người xuất hiện trắng bạc cánh chim, óng ánh lóa mắt, rạng ngời rực rỡ. Bây giờ Lâm Phong không dám có nửa điểm bảo lưu. Đây là cuộc chiến sinh tử, đòi mạng hắn chiến đấu. Xem ra người này cũng không phải như vậy dễ dàng chém. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, dường như một vị người mặc cánh chim, trên đầu lơ lửng búa lớn ma thần, uy thế bá đạo, dường như tuyệt thế ma kiêu. Mặc dù là loại cục diện này, hắn càng chiến ý lăng thiên, lộ ra ngạo thị khí khái, phảng phất thiên hạ đều muốn dùng dũng khí của hắn cùng chiến ý chặt đứt bổ ra. Hiện tại còn không là câu tâm đấu giác thời điểm, chí ít muốn trước đem hắn trọng thương mới được. Băng tuyết đế quốc lục hoàng tử đứng ở Lâm Phong trước mặt, con mắt lạnh lẽo, chiến ý ác liệt, trên người có một tia sóng nước hướng về quanh thân khuếch tán, phảng phất có thể hóa thành hung mãnh sóng lớn. Lâm Phong con người phát lạnh, nhìn chằm chằm lục hoàng tử, bá ý lăng tiêu, từng vị ma vương từ hắn hắc ám trong con người xung phong mà ra. Giết! Lâm Phong một bước bước ra, trên người phảng phất có một vị ma thần hình bóng, dâng trào một bên, ma đồng bên trong tận ma vương hướng về lục hoàng tử giết ra ngoài. Để lục hoàng tử chỉ cảm thấy con người đau nhức, trong nháy mắt nhắm mắt lại, nhưng này ma vương phảng phất đã nhảy vào đầu óc hắn bên trong, hóa thành đáng sợ ma đạo giết chóc ý chí, muốn chém hắn chiến đấu ý niệm. Lâm Phong một bước bước ra, hạo đáng ma khí phải đem lục hoàng tử thân thể ép vỡ. Mặc dù con mắt của hắn nhắm lại, nhưng như trước có khủng bố ma đạo ý chí không ngừng nhảy vào đầu óc hắn bên trong. Hống! Lục hoàng tử hét giận dữ một tiếng, phảng phất thiên hà sóng lớn điên cuồng gào thét mà ra. Trong giây lát này dường như Lâm Phong thân thể bị thiên hà sóng âm che hết. Tương tự đầu run rẩy dữ dội, đây là sóng âm công kích, dung hợp hàm nghĩa công kích thuật, sóng âm hàm nghĩa cùng thủy chi hàm nghĩa, chấn động đến mức Lâm Phong thần hồn đều run rẩy lên. Giết! Nhìn thấy này một tia thời cơ, nhất thời ngập trời công kích lần thứ hai hướng Lâm Phong công kích mà ra. Trên hư không xuất hiện một vị băng hà chi đỉnh, do hàn băng biến thành, buông xuống từng tia băng hà khí, răng rắc tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân thể đông lại, cũng bị Lâm Phong đi. Không có cách nào chiến. Nhiều người như vậy, một người một đạo khủng bố công kích đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Những quan sát đó đám người thấy cảnh này trong lòng ám chiến. 30 người đều là công kích có thể uy hiếp đến Lâm Phong nhân vật cường hãn. Chuyện này căn bản là một con đường chết. Cái kia lục hoàng tử thiên hà hét giận dữ, dung hợp hai loại tầng 6 hàm nghĩa sức mạnh vào trong đó. Cường đại cỡ nào? Lâm Phong chiến đấu ý niệm đều dường như muốn bị thiên hà sóng âm đóng băng lại. Giờ khắc này lại có một cường giả khủng bố sử dụng băng hà chi đỉnh, buông xuống mạnh mẽ đóng băng tâm ý. Song trọng bên dưới, Lâm Phong thân thể bị đóng băng, răng rác, đóng băng vỡ vụn, ma bá tâm ý trùng mây xanh, ngân dực khép kín. Từng đạo ngập trời công kích trực tiếp rơi vào ngân dực bên trên. Ca vỡ, bây giờ đã hóa thành huyết thống vũ hồn một trong ngân dực vũ hồn phá nát nổ bể ra đến. Sức mạnh kinh khủng phải đem ngân dực vũ hồn bên trong tránh né Lâm Phong đều triển đè chết vong. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo mang theo hỏa hồng chi sắc óng ánh ánh kiếm xé rách thiên địa. Từng cái đầu lâu bị trực tiếp chém hạ xuống. Đều là những cường giả kia đánh giết Lâm Phong người. Gần trong gang tấc dưới tình huống, hòa vào 5 loại hàm nghĩa sức mạnh kiếm quang. Tử vong phong giết, hơn nữa phá hủy tất cả hỏa diễm. Như trước là lấy hủy diệt vì là thời cơ dung hợp mà thành. ai có thể ngăn cản. Toàn chém, đoàn người thân thể đột nhiên tránh lui ra. Trái tim Phúc Đông nhảy lên. Nguy hiểm thật, vừa nãy bọn họ nếu là chậm một bước nữa, cũng phải ở cái kia một luồng ánh kiếm bên dưới bị chém xuống. Nhìn trên mặt đất thi thể, mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Chiêu kiếm này, chém đầy đủ 5 vị cường giả. Hơn nữa vừa nãy cái kia một kiếm, có 9 người tử vong, 30 người, còn lại 21. Không thể một đòn giết chết, nhất định phải cẩn thận kiếm của hắn, không được đến gần. Đoàn người trong lòng ám chiến, Lâm Phong kiếm quá nhanh, quá phong, kiếm ra đoạt mệnh, chỉ có thể rất xa đem Lâm Phong tiêu diệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.